Cô vợ trẻ con, chương 1, góc truyện audio.com. Nắng chiếu qua khe cửa trên chiếc giường king size có một thân ảnh nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan, tóc đen, môi nhỏ, làn da trắng mịn, mi cong vuốt xinh đến động lòng người, không ai khác chính là Hạ Bối Bối. Cách cửa mở ra có một người phụ nữ trung niên bước vào. Con gái, con xem có ai ngủ như con không, mau dậy cho mẹ nhanh lên. Giọng nói này là mẹ cô Chu Doãn Kiều rất thương con gái mình. Mẹ à, cho con ngủ xíu nữa thôi. Con không dậy, mẹ không cho con ăn đó. Mẹ con thức đây, thức liền đây, mẹ cứ xuống nhà trước đi. Nhanh lên đó, khoảng 15 phút sau Hạ Bối Bối bước xuống phòng ăn ba mẹ cô đang ngồi dưới. Ba mẹ sáng an, con gái mau vào ăn thôi. Bà Hạ nói, vâng ạ. Hạ Bối Bối nhìn bàn ăn rất nhiều món ngon, mắt cô sáng lên, nhanh chóng vào bàn ăn. Con gái, con qua công ty của nhà làm đi, có anh hai ở đó sẽ chỉ dạy con. Giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên, đây là ba cô Hạ Nhất Khiêm. Bà con muốn đi du lịch chơi một khoảng thời gian rồi mới đi làm. Hạ Bối Bối giọng nũng nịu nói. Được, chiều con, ông Hạ vui vẻ cười nói. Lát nữa con đi ra ngoài chút nhé. Được, bữa sáng đầy vui vẻ, ở Hạ gia cô là con gái cưng của ông bà Hạ, mọi người đều rất thương yêu cô, cả anh trai cũng vậy, luôn luôn bảo vệ cô. Hạ Bối Bối rất lễ phép với những người trong nhà, kể cả người hầu cô cũng đối xử rất tốt với họ. Tại tập đoàn Âu Thị, căn phòng xa hoa, rộng rãi với màu chủ đạo trắng và đen, có một mỹ nam ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng khiến ai cũng phải sợ, đó chính là Âu Thiên Lãnh. Cốc, cốc, cốc, vào đi, giọng lạnh lùng vang lên. Chủ tịch, khoảng một tiếng nữa chúng ta sẽ qua thành phố A công tác. Trợ lý A cố đứng thông báo lịch trình nhưng không dám ngước đầu lên nhìn vị chủ tịch kia. Được rồi, lát nữa tôi ra. Âu Thiên Lãnh vẫn chăm chú xử lý tài liệu, mặt vẫn không ngước lên. Vâng chủ tịch, A cố nói xong nhanh chân đi ra ngoài không dám nén lại lâu. Khoảng 20 phút sau Âu Thiên Lãnh bước ra khỏi phòng, bắt đầu cho chuyến đi công tác. Xe rất nhanh đã đến sân bay, Âu Thiên Lãnh bước xuống thu hút mọi ánh nhìn, phải nói là hắn vô cùng đẹp trai, cao 1m9, khuôn mặt không góc cạnh, tóc nâu, đôi mắt phượng hẹp dài, mày kiếm, môi bạc mỏng, hắn là hình mẫu của bao nhiêu cô gái mơ ước. Không lâu sau máy bay đã đáp đến thành phố A, Âu Thiên Lãnh cùng trợ lý đến gặp đối tác và đến những địa điểm khác. Xong công việc đã giữa trưa, tài xế đưa Âu Thiên Lãnh đến nhà hàng gần đó để ăn, xe đang dừng đèn đỏ, hắn đưa mắt ra ngoài thì ánh mắt dừng lại một cô gái nhỏ có khuôn mặt xinh đẹp, mắt to tròn, đôi môi nhỏ, mái tóc đen, làn da trắng, cô đẹp đến động lòng người, trên tay còn cầm một thanh sô-cô-la ăn rất ngon, đó là Hạ Bối Bối nha, hắn nhìn cô khóe môi chợt nhếch lên một cái. Đến đèn xanh xe bắt đầu chạy nhưng Âu Thiên Lãnh vẫn đưa mắt nhìn theo cô cho đến khi khuất dần, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên cảm giác mất mát, ngay cả hắn cũng không hiểu được. Hạ Bối Bối sau khi đi bộ dạo chơi rồi về nhà, cô dự tính mình sẽ đi du lịch ở thành phố B, ba mẹ con về rồi đây. Hạ Bối Bối bước nhanh đến chỗ ba mẹ mình ngồi, con đã ăn gì chưa? Bà Hạ xoa đầu cô hỏi, dạ con ăn rồi ạ, mà ba mẹ con định sẽ đi thành phố B du lịch cho con đi nha. Được, đi cẩn thận, con định đi đến khi nào? Ông Hạ hỏi, dạ con không biết, khi nào chán con về, vậy con lên phòng chuẩn bị đồ mai con đi luôn. Được, góc truyện audio.com. Hạ Bối Bối mang tâm trạng vui vẻ lên phòng dọn đồ, cô nghĩ tới ngày mai được đi chơi trong lòng càng thêm vui. Cách chương.